Chương 14: Con đường ký ức. Khi theo vị phù thủy đi trên con đường dài đầy sỏi, mỗi lúc một xuống dốc, công chúa cảm thấy như thể mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Không gian và cả thời gian nơi đây như có gì lạ lạ. Dọc theo hai bên lối đi là những ngôi nhà gỗ được chạm trổ tinh xảo, là những bụi thường xuân không xén tỉa leo tùm khắp các bờ rào. Thỉnh thoảng, lối đi bị chia cắt bởi những ô cỏ xanh mượt, dâm bóng mát bởi những cây rẻ khổng lồ cành lá sum suê. Mọi thứ trên con đường này đều được bài trí công phu để giúp người ta tìm lại sự thật về quá khứ của họ. Phù thủy giảng giải: ta chắc là cô cũng sẽ tìm được nó theo một cách vô cùng độc đáo. Lát sau, họ đi qua một cửa tiệm cổ kính, trông như thể nó đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa. Gian hàng bên trong bày đầy những vật dụng thô sơ làm bằng tay. Ở đây họ bán những chế tác cổ xưa, các du khách đến đây rất ưa chuộng chúng. Kế đến là một khu nhà thô kệch có ban công nhỏ và một cái cổng làm bằng gỗ sồi. Những cành thường xuân răng kín đã được cắt tỉa để lộ một tấm bảng đề: quán trọ con đường ký ức. Những người đến đây thường trọ tại quán trọ này à? Công chúa hỏi, lo rằng chuyến đi có thể phải kéo dài thêm. Đúng thế, nếu họ thấy cần. Họ thường ở lại bao lâu? Đối với một số người thì chỉ cần một thời gian ngắn, với một vài người khác thì lâu hơn. Đồng thời cũng có một số ít người lưỡng lự không muốn ra đi nữa. Họ đã bị kẹt lại mãi mãi trong những ký ức của quá khứ. Họ đi tiếp và đến một ngôi nhà lớn. Không nhầm lẫn gì nữa, đây là một rạp hát nhỏ có tấm bảng gỗ dựng trên một cái giá đỡ giới thiệu vở diễn hôm nay. Nhà hát Ye Olde Legacy xin giới thiệu Những con rối của quá khứ, một vở diễn theo phong cách hoài niệm, với sự tham gia của công chúa Victoria cùng với nhà vua, hoàng hậu và hoàng tử. Công chúa sửng sốt: tôi tham gia vở diễn này ư? Bà nói là tôi sẽ xem, chứ có diễn đâu. Đây là vở diễn lại của vở gốc, mà trong đó cô sẽ thể hiện cả cuộc đời mình trên sân khấu. Nó sẽ giải thích tất cả những gì đã xảy ra và tất cả những gì đang diễn ra, hệ quả của quá khứ. Chúng ta phải nhanh lên nào, sắp tới giờ mở màn rồi. Nhưng công chúa vẫn đứng đó, mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Có chuyện gì thế, cô gái thân mến? Phù thủy hỏi. Công chúa khẽ rùng mình. Nếu như tôi khám phá thấy... Ý tôi là, tôi đã chờ đợi quá lâu, nếu như... Trên con đường ký ức thì không có khái niệm nếu như. Ở đây chỉ có sự thật mà thôi, và sự thật sẽ làm ta đau đớn, nhất là khi trước đây ta không hề biết gì về nó. Hy vọng tôi sẽ thỏa lòng với những gì mà tôi tìm thấy, công chúa nói. Chắc chắn cô sẽ thích thú với một số phần của sự thật, ngược lại cũng sẽ không thích một số diễn biến khác. Nhưng dù tốt, xấu hay bình thường thì sự thật vẫn là sự thật, và việc cô không biết gì về sự thật cũng sẽ không làm thay đổi nó. Điều đó sẽ chỉ tạo ra cho nó một sức mạnh để đi qua cuộc đời cô mà không hề bị cô can thiệp. Tôi có nhất thiết phải làm điều này không? Công chúa hỏi. Cuộc sống nghĩa là sống và nhìn về phía trước. Nhưng cuộc sống cũng chỉ được giải mã khi ta nhìn lại phía sau. Cô đã chờ đợi rất lâu để được hiểu về nó. Sự lựa chọn nằm ở nơi cô. Công chúa hít một hơi thật sâu, rồi nhìn phù thủy và gật đầu. Bà mỉm cười, nhẹ nắm lấy tay nàng và dẫn vào nhà hát. Bây giờ cô gái thân mến, phù thủy nói, đoạn ngồi xuống bên cạnh Victoria. Có thêm một điều quan trọng về vở diễn lạ lùng này mà cô nên biết. Cô không chỉ nhìn thấy hành động và nghe những lời đối thoại, mà còn có thể đọc được cảm xúc và suy nghĩ của từng nhân vật trên sân khấu. Bà muốn nói là tôi sẽ hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu họ? Đúng thế, và cô còn cảm nhận được cả những gì đang diễn ra trong trái tim họ. Đèn phụt tắt và nhà hát chìm vào bóng tối. Hãy bắt đầu vở diễn nào! Phù thủy hô to, hai tay vươn cao, hòa loạn xị vào không khí. Một luồng khói trắng tràn ngập sân khấu và nhanh chóng tan đi, để lộ một cái giá gỗ với một tấm bảng ghi màn 1. Vị phù thủy lại khoa tay lần nữa. Một cô bé nhỏ nhắn xuất hiện trên sân khấu, trông cô đơn và buồn bã. Công chúa nhận ra ngay khi nhớ đến bức tranh treo trong cung điện của cha mẹ. Đó chính là hoàng hậu khi còn bé. Nàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy cuộc đời mẹ mình đang được thể hiện ngay trước mắt. Và cái cảm giác hiểu hết tất cả những gì hoàng hậu suy nghĩ mới kỳ lạ làm sao. Công chúa chứng kiến quãng đời thơ ấu của hoàng hậu. Nàng thấy mẹ cùng với ông bà và bạn bè của mẹ. Nàng cảm nhận được niềm hy vọng, những giấc mơ, nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ của mẹ. Công chúa mỉm cười khi cảm nhận được niềm vui của mẹ, rơi lệ khi thấu hiểu được nỗi đau của bà. Lần đầu tiên, Victoria được biết quá trình trưởng thành của hoàng hậu, từ một cô bé rồi trở thành thiếu nữ, một người vợ, một người chị vì, rồi một người mẹ. Thêm một cái khoát tay của phù thủy, màn 2 hiện ra. Công chúa ngay lập tức như bị cuốn vào cuộc hành trình chinh phục thử thách đi đến chiến thắng của một cậu bé mà nàng nhận ngay ra là đức vua. Qua mỗi sự kiện, nàng chia sẻ cùng ông những khó khăn cũng như thuận lợi. Nàng lo âu khi ông lo âu, tổn thương khi ông tổn thương và vui sướng khi ông vui sướng. Đây cũng là lần đầu tiên công chúa có dịp hiểu được con đường cha nàng đã trải nghiệm để trở thành một người đàn ông, một người chị vì, một người chồng, một người cha. Màn 3 mở ra với cảnh hoàng hậu đang bế trên tay một công chúa nhỏ và đức vua đứng bên âu yếm ngắm nhìn. Khi vở kịch tiếp diễn, công chúa một lần nữa được sống lại rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời mình. Một số cảnh quá đau đớn khiến nàng chỉ biết lặng lẽ khóc thầm. Một số sự việc diễn ra chính xác như những gì nàng còn nhớ, một số cảnh thì lại hơi khác. Và có nhiều chuyện nàng đã quên bẵng từ lâu. Nàng nhìn thấy hình ảnh Vicky lúc bạn ấy còn rất mực hồn nhiên, ngây thơ. Nàng cũng thấy Vicky trong những thời khắc đen tối nhất. Đến cuối màn 3, Victoria đã có một cái nhìn đầy đủ về quá trình phát triển của bản thân, cả thể xác lẫn tinh thần, từ một đứa bé rồi một cô gái cho đến khi thành một người vợ. Công chúa cảm thấy nhẹ nhõm khi giọng thông báo đến giờ giải lao hiện ra trên màn hình. Khi Victoria và vị phù thủy trò chuyện với nhau, nỗi u sầu trong nàng dần chuyển sang sự giận dữ, sau đó lại trở về trạng thái buồn bã. Cuối cùng, công chúa không kiềm lòng được nữa, khóc nức lên. Nàng nói rằng nàng giận cha mẹ cùng những người thân quen khác vì họ đã không chấp nhận nàng như chính con người thật của nàng. Và nàng cũng giận cả bản thân vì đã quá tin họ. Nhưng rồi nàng lại cảm thấy mình có tội vì đã có những suy nghĩ không tốt về người thân của mình. Phù thủy nói rằng bà hoàn toàn có thể thông cảm với nàng về sự khắc nghiệt của các chuẩn tắc hoàng gia. Và bà cũng hiểu rằng lẽ thường các bậc làm cha mẹ vẫn mong muốn con cái mình thỏa mãn hoàn toàn những gì họ vẫn mong đợi, mà đôi khi không hề nhận ra mặt trái của điều đó. Nhưng có lẽ họ cũng không thể làm gì khác được đối với tôi, công chúa nói. Ngay lúc này đây, nàng cảm thấy hối hận hơn bao giờ hết vì đã buộc tội cha mẹ. Thật sự là người ta thường làm hết sức những gì có thể với những nỗi niềm mà họ nặng mang, phù thủy trả lời. Và cảm thông cho họ là một điều tốt. Nó mở ra cánh cửa để ta có thể yêu thương chính bản thân mình. Nhưng biết được những gì đã xảy ra thì vẫn chưa đủ. Và không có lý do nào có thể biện hộ cho việc ta đã bị xem thường, khiến ta nghi ngờ cả niềm tin của mình, buộc ta phải chối bỏ những gì ta cảm thấy. Riêng với cô chưa từng làm gì để đáng phải gánh chịu tất cả những điều đó. Sự buồn bã, đau đớn, giận dữ và mặc cảm tội lỗi cứ thay phiên nhau xoay vần, ám ảnh tâm trí Victoria như một cơn bão dữ dội. Tất cả những cảm giác này xuất phát từ đâu nhỉ? Victoria hỏi. Phần lớn thì mọi cảm giác khác nhau của những người khác nhau đều có cùng một nguồn gốc. Dường như không kìm được dòng chảy cảm xúc bộn bề đang trào dâng, công chúa bật khóc. Nàng khóc mãi cho đến khi thiếp đi trong vòng tay phù thủy. Dậy, dậy đi cô gái yêu quý, đã tới giờ diễn của màn 4. Phù thủy lay nhẹ công chúa. Công chúa bỗng cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết, vì nàng biết chuyện gì sắp xảy ra. Sự xuất hiện của hoàng tử thuở thiếu thời. Ngay từ lúc chàng xuất hiện trên sân khấu, Victoria đã thấy mình hoàn toàn bị cuốn hút bởi một cậu bé dễ thương đang dần trưởng thành và trở thành hoàng tử phong nhã của nàng. Quãng đời trai trẻ của chàng như sống lại trước mặt nàng, cùng với những thăng trầm, thử thách khi thắng lợi vinh quang, lúc lâm cảnh nguy khốn. Nàng cũng cảm thấy được sự nỗ lực cũng như cá tính khôi hài của chàng trong những thời khắc vượt qua khổ đau. Nàng như bất động khi chứng kiến lại những ngày đầu, lúc mà chàng tiếu lâm yêu quý của nàng dần trở thành kẻ giấu mặt đáng sợ. Khi màn 4 kết thúc, Victoria quay sang phù thủy nói: "Thật khó mà tin được điều này. Tôi đã luôn tin rằng hoàng tử thật sự của mình là chàng tiếu lâm ngọt ngào. Còn kẻ giấu mặt ẩn náu trong con người chàng chẳng qua là do một thứ bùa mê quỷ quái nào đó hãm hại. Tôi đâu biết rằng trong hoàng tử lại hiện diện cả hai." Màn 5 bắt đầu ngay sau đó. Cảnh đầu diễn ra trong thư viện của trường đại học, khi công chúa đang ngước nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của hoàng tử. Cảm giác xốn xang vẫn rộn ràng trong nàng như thuở nào. Nàng như trở lại tận hưởng tất cả những cảm giác say mê, hạnh phúc trong những ngày tháng đầu ở bên hoàng tử. Nhưng lần này, ở vị trí một người quan sát khách quan, nàng hiểu chuyện gì đã xảy ra và vì sao như vậy. Mặc dù điều đó làm lòng nàng nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn không thể xóa đi nỗi đau đã khắc sâu trong trái tim nàng, vết thương không bao giờ lành. Cuối cùng, công chúa quay sang nói với bà phù thủy: "Dù gì đi nữa, tôi vẫn rất giận chàng, vì chàng đã đang tâm phá hủy câu chuyện cổ tích của tôi, phản bội lại niềm tin và tình yêu của tôi." "Ta cũng thấy thật khó mà tha thứ cho chàng được," phù thủy đáp giọng đầy thương cảm. "Thế có còn ai khác làm cô đau lòng nữa không?" "Còn chứ, đó chính là bản thân tôi," công chúa cay đắng thốt lên. "Tôi giận chính mình vì đã để cho chàng có cơ hội gây đau đớn cho mình trong một thời gian quá dài." Rồi nàng tiếp tục nói như muốn trút hết mọi phiền muộn, bực tức, giận dữ, đớn đau. Lát sau, nàng mới bình tâm trở lại, cảm thấy những cảm xúc đó từ từ tan biến. Lòng nàng như được giải thoát khỏi mọi gánh nặng đã đè nén từ rất lâu. Công chúa rút ra một kết luận: "Chàng đã từng thất bại, cay cú về rất nhiều điều trước khi chúng tôi gặp nhau. Và sau này, chàng đã trút tất cả lên tôi. Chàng dùng chính tình yêu của tôi dành cho chàng để làm tổn thương tôi, và chàng tìm được sự thích thú trong nỗi đau của tôi. Thế nhưng, suốt một thời gian dài, tôi đã không thể nào dứt bỏ chàng để ra đi." Người ta trở thành nạn nhân của những nạn nhân khi nhu cầu được yêu thương lấn át nhu cầu được tôn trọng, phù thủy thêm vào. "Nhìn chung, người ta sẽ nhận được những gì họ sẽ phải nhận, không hơn không kém." "Có lẽ họ chấp nhận những gì mà họ đã quen thuộc," công chúa nói, nhớ lại tình yêu của nàng dành cho cha mẹ, cũng như cả những nỗi đau là một phần của tình yêu đó. "Đúng vậy, người ta chỉ tìm kiếm cái mà họ biết, những gì quen thuộc thường làm người ta dễ chịu." "Ngay cả khi nó là một cuộc tranh đấu." "Đúng thế, đặc biệt nếu nó là một cuộc tranh đấu. Thời gian thay đổi, con người thay đổi, nhưng họ vẫn tuyệt vọng cố để có được nó, để hiểu được nó và để kết thúc những gì chưa kết thúc. Không may là họ lại thường cố làm điều đó theo những cách thức cũ mà ngay từ đầu đã không tỏ ra hiệu quả." Công chúa nhấp nhọm không yên trên ghế. "Đó có phải là điều mà hoàng tử đang làm không? Chàng nói rằng mình không thể ngăn được việc biến thành kẻ giấu mặt." "Có lẽ là thế, nhưng mọi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình và có nhiệm vụ giải quyết nó để không trút hậu quả lên đầu người khác." Giá mà chàng được đến đây, công chúa buồn bã nói, có lẽ chàng sẽ cảm thấy tốt hơn và mọi chuyện sẽ đổi khác. Có lẽ, nhưng một số người quá sợ hãi, không dám đối diện với những điều họ phải đối diện nơi đây và không sẵn lòng làm những điều nên làm. Công chúa ngước nhìn lên, miệng lẩm bẩm, thật là lãng phí, ngần ấy năm run rẩy, sợ hãi, cảm thấy mình vô dụng, yếu đuối và mệt mỏi. Khi cô cho phép những xét đoán của người khác trở nên quan trọng hơn chính những xét đoán của bản thân, có nghĩa là cô đã từ bỏ mọi sức mạnh vốn có. Giữ chặt lấy sức mạnh của mình hẳn là rất dễ đối với bà. Sức mạnh của bà thật to lớn. Của cô cũng vậy, cô gái à. Nhưng giống như mọi sức mạnh khác, nó phải được nhận thấy và đánh thức thường xuyên. Nếu không, nó chỉ mãi im lìm. Công chúa hít một hơi thật sâu, cố làm dịu sự căng thẳng trong cơ thể. Nếu tôi mạnh mẽ đến vậy, thì tại sao tôi vẫn cảm thấy mình còn yêu hoàng tử, dù đã biết hết những gì cần biết? Nàng nghi ngờ. Phù thủy nắm lấy bàn tay run rẩy của công chúa. Biết một chuyện và cảm thấy lại là một chuyện khác. Đôi khi phải mất một thời gian dài để cảm giác theo kịp sự hiểu biết. Hãy kiên nhẫn, rồi lúc đó sẽ đến. Công chúa nghĩ về những lời phù thủy vừa nói. Có quá nhiều điều cần phải suy ngẫm. Chợt, một câu hỏi nữa hiện lên trong tâm trí nàng. Tôi yêu chàng bằng cả tâm hồn và trái tim, nhưng chàng vẫn nói là chưa đủ. Vì sao vậy? À, giả sử có đến 10 công chúa dành hết tình yêu cho hoàng tử, thì chàng vẫn chưa cảm thấy đủ để thỏa mãn chính mình. Phù thủy trả lời. Thường thì những người cảm thấy mình không xứng đáng được yêu thương như hoàng tử sẽ nghi ngờ tình yêu người khác dành cho họ. Họ không tin rằng tình yêu vẫn có thể đến với những người không xứng đáng như họ. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên gương mặt công chúa. Những bài học nếu được tiếp thu tốt sẽ mang lại sự bình yên to lớn, cô gái thân mến ạ. Phù thủy nói, tay vuốt nhẹ mái tóc công chúa. Ước gì tôi có thể cảm thấy bình yên sau tất cả những gì đã xảy ra với mình. Không cần phải ước, rồi điều đó sẽ đến với cô. Bằng cách nào? Công chúa hỏi, ngước mắt nhìn lên gương mặt đáng mến của phù thủy. Bằng cách sẵn lòng. Sẵn lòng? Sẵn lòng với cái gì? Sẵn lòng tiếp tục cảm nhận tất cả những cảm giác của mình về những việc đã xảy ra với cô trong quá khứ, cho tới khi chúng mất đi quyền chi phối đối với cô. Sẵn lòng để an ủi và dỗ dành Vicky thay vì đổ lỗi. Và sẵn lòng tha thứ cho bản thân mình vì đã không làm tốt hơn những gì mình đã làm vào lúc đó. Công chúa dùng chiếc khăn phù thủy đưa cho để thấm nước mắt. Tôi không hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Cuộc sống vốn dĩ phức tạp. Một số người đi qua cuộc đời ta và để lại những dấu ấn sâu đậm, đến nỗi từ đó ta có thể sẽ không bao giờ còn giống như xưa nữa. Nhưng không giống như cũ có lẽ sẽ tốt hơn. Bà muốn nói gì cơ? Tốt hơn ư? Làm sao mà tôi có thể tốt hơn sau khi đã bị tổn thương đến nhường ấy? Chẳng phải cô đã trở nên hiểu hơn về tình yêu đó sao? Cả bản chất thật sự lẫn hình bóng ảo tưởng của nó. Chẳng phải cô đã hiểu biết thêm về chính mình hay sao? Và chẳng phải cô đã biết cách khơi dậy sức mạnh từ sâu thẳm bên trong bản thân mình, một sức mạnh mà trước đây cô còn không hề nhận thức được là mình luôn có nó? Có thể là thế, công chúa đáp. Lúc nào cũng có một món quà vô giá trong mỗi mối quan hệ, trong mỗi kinh nghiệm mà ta trải qua. Cô càng nhận ra nó sớm bao nhiêu thì càng có khả năng vượt qua nỗi đau sớm bấy nhiêu. Đó cũng hơn một lần bảo với tôi rằng những thử thách mang lại cho chúng ta cơ hội để tìm hiểu sự thật. Mặc dù vậy, tôi vẫn không hiểu tại sao tôi phải đau đớn thì mới học được một điều gì đó. Nỗi đau là một người thầy giỏi hơn người thầy niềm vui nhiều. Hãy tự xem mình như là một học trò trong trường học cuộc đời. Trong đó, những trải nghiệm của cô sẽ trở thành các bài học. Sự khôn ngoan, hiểu biết sẽ đến từ những bài học đó và làm cho cuộc đời trọn vẹn hơn, phong phú và dễ dàng hơn. Công chúa lắc đầu. Chắc chắn đó là một cách học khó khăn. Đúng vậy, nhưng đó là cách học mà người ta học được tốt nhất. Và sự đau đớn sẽ mở rộng trái tim ta để dành nhiều chỗ hơn cho tình yêu và những niềm vui trong cuộc đời. Tình yêu và niềm vui? Tôi không biết nữa. Công chúa thở dài sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Hôm qua của cô đã quyết định ngày hôm nay, và cuộc sống hôm nay sẽ quyết định tương lai, phù thủy nói. Mỗi một ngày là một cơ hội mới để ta sống hết mình và để có một cuộc đời như mong muốn. Cô sẽ không còn phải mắc kẹt lại mãi trong những niềm tin cũ kỹ nữa. Như cô đã thấy, những niềm tin ấy đến từ người khác và những thời điểm khác. Phù thủy đặt tay lên vai công chúa, cái nhìn trong đôi mắt bà ấm áp lạ thường như muốn sưởi ấm trái tim nàng. Hãy nghe kỹ đây, cô gái trẻ. Những điều ta nói với cô bây giờ cực kỳ quan trọng, phù thủy nói, giọng chậm rãi nhưng quả quyết. Những năm tháng cũ đã trôi qua, những nỗi lo sợ cũng đã trôi qua. Cô đã an toàn để trở về với chính mình.